tương ưng ác ma, chúng ta sẽ đưa chúng ta học vô cái bài thứ 8, cái bài đoàn thực của cái phẩm thứ 2 của cái chương ưng ác, của cái chương ác ma nha. Thì chúng ta câu cái bài đoàn thân là nói đến vào một cái thời Đức Thế Tôn trú ở Magatha tại cái làng Bà La Môn tên là Panchasala. Lúc bây giờ tại cái làng này nó một cái có một cái lễ trao đổi quà tặng giữa nam và nữ đang được diễn ra. Và cùng lúc đó đó thì Đức Thế Tôn ngài đắp y, ngài mang bát vào cái làng Panchasala để khất thực. Lúc bấy giờ thì Bà La Môn gia chủ ở cái làng Panchasala bị thiên tử ác ma chi phối, nên là ở đây họ không có cúng dường đến cái đồ ăn cho Đức Thế Tôn. Và sau khi mà Đức Thế Tôn ngài đi vào rừng, đi vào làng xong ngày về á, thì ác ma xuống và nói rằng thấy Đức Thế Tôn đi bát về tay không, thì ác ma xuống nói rằng có nhận được cái đồ ăn khất thực hay không. Thì Đức Thế Tôn nói rằng này ác ma, có phải ngươi khiến cho dân làng hôm nay không có cúng dường cho Như Lai hay không? Thì khi mà được Đức Thế Tôn nhận diện như vậy đó, thì ác ma nói rằng vâng bạch Thế Tôn. Và ác ma nói rằng là Đức Thế Tôn hãy vào làng đi, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba thì sẽ có người cúng. Nhưng mà đối với một bậc chánh đẳng chánh giác thì không có dụ mà một ngày đi khất thực hai lần. Và ở đây có nói rằng có bốn cái điều mà bất khả xâm phạm đối với Đức Thế Tôn. Thứ nhất đó là cái hào quang của Đức Thế Tôn, không có gì mà ngăn cản, ngăn che được hết. Khi mà Đức Thế Tôn này lên cung trời đạo lợi, ngày thuyết pháp, ngày tế độ Phật mẫu, mặc dù ở nơi đó các cái vị phạm thiên có những cái hào quang rất là rực rỡ, nhưng mà cũng không thể nào mà làm che khuất được cái hào quang của Đức Thế Tôn. Và cái trí tuệ của ngài thì không một ai có thể mà làm khó được ngài. Và cái điều thứ ba đó là cái sinh mệnh của ngài thì không có thể bất cứ một cái người nào mà giết chết được ngài hết, làm hại tới ngài. Và cái điều thứ tư á, là khi mà một cái vật gì giống như chúng ta khởi ý là chúng ta hôm nay muốn cúng dường cái bánh, cái trái cây hoặc bất cứ những cái gì mà có cái ý, có cái muốn mà khởi lên để mà dâng cúng đến Đức Thế Tôn, thì không ai mà có thể chiếm đoạt hoặc là mà ngăn chặn được cái việc đó. Và ở đây có nói rằng nè, tại sao đối với một bậc nhất thiết chủng trí mà lại đi vào làng mà không có biết có những người họ có cái ý là họ sẽ hỏi là tại sao mà Đức Thế Tôn là một bậc nhất thiết chủng trí mà tại sao lại không biết được rằng ma vương ác ma thiên tử khiến cho cái làng Panchasala đó không cúng dường hay sao? Cái này trong chú giải có giải thích rằng nói rằng là Đức Phật ngài không biết. Ngài không biết không phải là ngài không chúng ta đừng nói là ngài không có thể hiểu được, mà không phải. Một ba đời mười phương chư Phật, một vị khi mà không có muốn biết những cái việc tào lao bí đao thì sẽ không có biết nha. Mà ba đời chư Phật, mười phương chư Phật không có thể nào mà để ý là hôm nay làm vào làng đó để được những cái người đó họ cúng dường cái này cái kia là không có. Nha, chỉ phàm phu chúng ta thì có những cái đó mà thôi. Chứ còn mà đối với một bậc chánh đẳng chánh giác là không có, và ngài không bao giờ để ý tới những việc đó, nên ác ma thiên tử có xuống chi phối cái tâm của cái làng đó thì ngài cũng không biết nha. Và chúng ta thấy rằng ác ma là một cái bậc đại trí tuệ, nhưng mà cái tánh thì cũng lúc thì như thế này mà lúc này thì như thế kia. Nhưng mà cái câu hỏi của ông nói tới Phật pháp là ông yên tâm ghê lắm. Mà nói chính xác hơn á, cái tánh của ác ma, cái tánh của thiên tử, ở cái vua thiên tử mà tháo hóa tự tại là cái tánh cà chớn á. Nói dễ ghét một chút là cái tánh cà chớn á. Một người có một cái sự hiểu rộng, hiểu rất là sâu, rất là rộng về Phật pháp vô cùng, và ông ta hỏi Đức Phật về cái con bò nè, đó ở trong bên đó đó. Thì Đức Thế Tôn ngài hỏi rằng ý nhà ngươi muốn nói cái con bò ở đây là gì, thì ông ta nói rằng cái con người ở trong đời này nè, thông qua sáu cái cảnh hay là gọi là sáu cái cửa thì sáu căn đó, để mà biết, để mà hiểu cái thế giới này. Thế giới này có sáu cái cánh cửa để chúng ta nhận biết chúng. Và chính sáu cái cửa này nó là cái diện mạo, là nó là cái dung nhan của tất cả mọi thứ ở trên đời này. Chúng ta đều nhận biết về chúng qua sáu cái cửa này. Nhưng tùy vào mỗi người mà chúng ta có cái sự nhận biết qua các cái cửa khác nhau, và không ai giống ai. Có người thì họ nhận qua các cái cửa bằng mắt, có người thì bằng tai, có người thì bằng lưỡi, tùy theo mỗi người mà họ nhận thức khác nhau nha. Và ở đây có nói rằng đó, chúng ta có ba cái loại biết, có ba cái biết, đó là cái biết về tưởng, về thức và về trí. Thì cái biết thứ nhất, cái biết về tưởng là sao? Là cái biết về tưởng là do những cái ký ức, những cái hồi ức của chúng ta, do những cái kiến thức cũ chúng ta được ông bà cha mẹ thầy cô hàng xóm láng giềng trao truyền, do chúng ta sống bao nhiêu chục năm, 90 năm, 70 năm, sống một đời lăn lộn giang hồ, có những cái kinh nghiệm đó, đó những cái tích trữ đó được gọi là cái biết bằng tưởng. Và cái biết thứ hai ở đây là cái biết bằng thức, là chúng ta biết qua cái biết của trực quan, qua cái biết trực tiếp bằng các cái giác quan. Nói như vậy thôi chứ còn thật sự cái này là một cái nhánh của cái tưởng. Và cái biết thứ ba đó là cái biết của bằng trí, là chúng ta biết thế nào là tốt, thế nào là xấu, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì là thiện, cái gì là ác. Thì thông thường ở đời của chúng ta chỉ sử dụng hai cái biết, đó là cái biết bằng tưởng và cái biết bằng trí. Thì chúng ta biết rằng đời sống này nó chỉ là cái sự vay mượn của người trước truyền trao lại cho người đằng sau. Chúng ta cho mình là những cái kiến thức, nhưng mà thực sự đó chẳng qua là cái sự vay mượn của người trước để trao truyền lại cho người sau. Giống như chúng ta biết được cái gì, chúng ta trao truyền lại cho con của chúng ta dạy, chúng ta hướng dẫn nó, thì tất cả những cái đó là cái gì, là sự trao truyền cái gì nữa. Thì mình cho rằng những cái biết của mình nó là cái sự, cái biết vĩnh cửu, là trường tồn. Nhưng mà không nha, cái biết của chúng ta nó luôn luôn bị biến đổi theo cái thời gian. Lúc đó chúng ta thấy nó là như vậy, nó phù hợp vào cái lúc đó, nhưng bây giờ ở cái ngữ cảnh, cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái bối cảnh như lúc này thì nó không phù hợp được nữa. Và chúng ta thấy được rằng nó luôn luôn là tương đối chứ không thể nào là tuyệt đối. Và những cái gì mà mình suy nghĩ, cái gì mà chúng ta sở hữu đó, xin lỗi, chúng ta đang sở hữu đó, là nó là cái tính tương đối hữu hạn chứ không có cái gì mà tuyệt đối hết. Và dòng đời thì nó luôn luôn thay đổi, nó bị biến đổi, nó bị xô đẩy, nó bị trôi về phía trước. Thì đời sống này là một cái dòng chảy này như vậy. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta may những cái bộ đồ đó, chúng ta mặc những cái áo đó, nhưng mà bây giờ nó là thích hợp, nhưng mà vài năm nữa cái đó nó không còn thích hợp, nó theo cái dòng trào lưu, nó theo cái nó bị đẩy về phía trước là nó luôn không còn phù hợp với nó nữa. Dường như bây giờ là iPhone 10, iPhone XS Max bây giờ nó là cái thịnh hành, nhưng mà vài bữa nữa hoặc 6 tháng nữa iPhone nó ra iPhone 11, iPhone 12 thì nó không còn phù hợp nữa nha. Từ từ, tại vì nó nâng cấp cái phần mềm của thằng ISO lên thì những cái chế độ, những cái iPhone 6, iPhone 7 bắt đầu từ từ iPhone 8, từ từ cái iPhone 10 nó bị lãng quên, nó không còn phù hợp nữa. Thì cũng y chang như vậy, cái suy nghĩ của chúng ta lúc này là như vậy, cái biết của chúng ta như vậy, nhưng mà tới lúc đó nó không phải, tùy theo cái bối cảnh, cái ngữ cảnh và cái điều kiện khác nhau nha. Và chúng ta biết rằng 6 căn và 6 là 6 cái cánh cửa để chúng ta nhận thức thế giới này, và không có cái kiểu nhận thức nào nó là một cái kiểu nhận thức tuyệt đối cả, nó chỉ là tương đối mà thôi. Và chúng ta biết rằng chúng ta có 3 cái trường hợp để chúng ta sở hữu các cái căn. Thứ nhất là chúng ta đầy đủ 6 căn, là chúng ta là người có phước đó, là chúng ta đầy đủ 6 căn. Cái thứ hai là chúng ta bị thiếu do nghiệp xấu, chúng ta bị những cái khi chúng ta gieo những cái nhân gì đó khiến bây giờ chúng ta sanh ra, chúng ta bị thiếu một trong 6 căn. Có người sanh ra bị mù bẩm sinh, bị điếc bẩm sinh, bị câm bẩm sanh, thì đó là do thiếu. Và có người sanh ra bị ngờ nghệt, ngớ ngẩn, là bị đau đó, là thiếu, khuyết hãm. Và cái thứ ba đó là do không cần. Do không cần, không có, do không cần. Như các cái vị phạm thiên hữu sắc ở các cái cõi trời thì chỉ có 3 căn, đó là nhãn, nhĩ và ý căn. Người ta không có, không phải là người ta thiếu phước, mà là những cái thứ đó họ không có cần. Cõi phạm thiên, ở trên cõi phạm thiên là chúng ta biết rằng là từ cái cõi phạm thiên sơ thiền trở lên, là họ không có cái gọi là giới tính nữ nha. Họ không có cái giới tính nữ, họ chỉ có là nam nhân thôi chứ không có nữ nhân ở trên đó. Và tất cả các cái vị phạm thiên trên đó đều là có cái dáng chuẩn. Và chúng ta nghe những cái giọng mà Đức Thế Tôn ở trong kinh nói là giọng của Ngài là cái giọng phạm âm, hoặc là cái gọi là con chim ca lăng từng già đó. Con chim đó mà nó hát, nó hót lên một cái rồi á ha, là thú lớn mà rực, thú nhỏ ăn thịt là cũng ngẩn ngơ, nó bị chi phối như vậy đó. Và cái vị phạm thiên hữu sắc ở đây đó, họ thiếu là do họ không cần những cái căn đó, đối với họ nó không cần thiết nên nó không có, chứ không phải là họ thiếu phước nha. Và họ chỉ có nhãn, nhĩ và ý căn, mấy cái thứ này là đủ để cho họ làm việc rồi. Ở trên đó họ chỉ có nhìn và họ suy nghĩ mà thôi, họ nghe mà thôi. Vì ở trên đó có đôi lúc họ vẫn đi nghe pháp ở cái chánh pháp đường, do các vị phạm thiên ở cõi trời cao xuống thiết, thậm chí các vị thánh nhân tử dưới này lên thiết, rồi đôi lúc Đức Phật xuống thiết, lên thiết nữa. Đó là cái nội dung của cái bài kinh Đoàn Thực nha. Rồi cái bài kinh tiếp theo là cái bài kinh gì đây? Bài kinh Thống Trị, bài kinh Đông Phu, nó cũng không có gì, nó y chang vậy thôi. Chúng ta qua cái bài kinh Thống Trị. Bài kinh Thống Trị á là nói rằng cái thế giới này nè, một thời Đức Thế Tôn ở Cua Sa La dưới chân núi Tuyết Sơn, tại một am thất nhỏ trong rừng, khi Đức Thế Tôn thiền độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: có thể chăng cai trị mà không giết hại, không để người giết hại, không chinh phục, không khiến người chinh phục, không sầu muộn, không khiến người sầu muộn, một cách đúng pháp? Khi mà Ác Ma biết được cái tâm tư Thế Tôn như vậy, liền đi đến Thế Tôn, và sau khi đến Thế Tôn là thỉnh Đức Thế Tôn hãy trở thành một cái vị vua. Thì cái nội dung cái bài kinh là như vậy. Đức Thế Tôn á, Ngài nói rằng á, Ngài suy nghĩ rằng toàn là cái thế giới này nè, toàn là hôn quân bạo chúa không mà, có mà cách nào để mà cai trị mà không có ác với các thần dân thiên hạ hay không? Thì với cái suy nghĩ như vậy á, mà ác ma biết được thì ác ma liền xuống thỉnh Đức Vua, thỉnh Đức Thế Tôn hãy làm vua đi. Và Đức Thế Tôn ngài quở ác ma rằng: đối với ta, khi mà có cái ý như vậy đó, thì lúc mà ta còn là Bồ Tát á, thì chúng ta biết rằng lúc mà Đức Thế Tôn còn là Bồ Tát á, ngài có cái trí tuệ, chúng ta biết rằng trí tuệ siêu việt mà, nên là nếu mà ngài có một cái ý nghĩ như vậy đó, thì với cái khả năng là chứng thiền sắc giới, vô sắc giới tới cái tầng thiền cao nhất rồi đó, mà nếu với ý muốn thì ngài sanh thẳng về ở trên cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Và chúng ta thấy rằng có ba cái vị ở trong kinh Tạng nói chứng đắc bát thiền, một vị đắc thất thiền, một vị đắc hai vị đắc bát thiền. Đó là ông đạo sĩ mà A Tư Đà đó, nói là cái ông ẩn sĩ thì đúng hơn, cái đạo sĩ dùng cái từ đạo sĩ nó không đúng cho lắm. Đạo sĩ là chỉ nói tới coi phim Tàu chúng ta mới coi tới chữ đạo sĩ thôi. Đạo sĩ theo cái kiểu mà khu sĩ cơ rồi đó, mặc là có áo đạo được đó, mà chính giữa trời đất đó, cái giọng mà đen đen đó, thái cực đó tượng trưng trời đất, xung quanh là tượng trưng cho thái cực lưỡng nghi đó, tám cái cung đó, thì các cái vị đó là chỉ có đi luyện đan rồi luyện võ thôi nha, chứ cái đạo sĩ đó thì không có mắc mớ gì tới đây. Là ở đây chúng ta nói tới cái vị ẩn sĩ thì hay hơn. Các vị này họ tu thiền mà, họ ẩn trong núi họ tu thiền. Thì cái ông đầu tiên là cái ông A Tư Đà đó, cái ông này nè, ông chứng đắc bát thiền, và ông xuống ông câu tướng cho thái tử Tất Đạt, sau 7 ngày thì ông chết đó. Là cái ông đó đó là ông chứng thiền, là ông còn y chang thiền. Cái chút nữa cái bài kinh sau nó sẽ nói về cái này nhiều hơn. Và ở đây có nói rằng nè, khi mà một người á mà chứng đắc cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng, là cái tầng thiền cao nhất của vô sắc á, mà về trên đó đó, thì khi mà họ nhìn xuống các cái cõi dục thiên á, cái cõi dục thiên thấp á, như là thiên tử ác ma nè, rồi Đức Trời Đế Thích nè, rồi Tứ Đại Thiên Vương á, thì họ thấy nó rất là tầm thường. Khi mà giống như là chúng ta thấy những cái con khỉ rồi những con dơi, nó ghê gớm, nó dơ dãi, nó bẩn thỉu, nó hôi hám, nó tanh thôi, nó lầy lụa, nó nhầy nhụa như vậy đó, cũng giống như các cõi trời dục thiên Đức Trời Đế Thích, họ nhìn mình nó dơ dãi, bẩn thỉu, nó tanh thôi, nó hôi hám nha, thì y chang vậy thôi. Ở trên để nhìn xuống thì họ chê mình, họ chê Đức Trời Đế Thích với thiên tử ác ma, còn thiên tử ác ma với Đức Trời Đế Thích đó, Tứ Đại Thiên Vương, thì họ nhìn mình họ cũng chê y chang vậy đó. Ở trên thì chê dưới thì chê dưới nữa, vậy thôi chứ không có cái giống gì mà lạ. Và ở đây có nói đến là cái cách mà để mà yêu thương mà âu yếm của các cõi trời dục thiên á, nó cũng khác nhau. Cái cõi mà cõi Tứ Thiên Vương, cái cõi Đạo Lợi thì nó giống y chang như loài người, nó giải quyết cái vụ sinh lý là giống y chang như loài người, không có khác nhau ha. Cái thứ hai, cái cõi mà cõi Dạ Ma đó, chỉ cần ôm nhau là xong phim. Còn cái cõi đau sức á, là nắm tay, bệnh rịnh là rồi. Cái cõi tha quá tự xin lỗi cái cõi quá là thiên á, là chỉ cần nhìn với cái ánh mắt mà cười, cười với nhau, thế là đủ, thế là xong. Và cái cuối cùng đó là cái cõi tha hóa tự tại thì sao? Họ nhìn với nhau bằng ánh mắt trìu mến, bằng cái tâm ái nhiễm là xong. Thì bản thân của họ như vậy, thì họ nhìn mình, họ thấy mình trần trụi, tầm thường, chật hẹp, dơ bẩn, lầy lụa, nó nhầy nhụa, nó tanh hôi, nó dơ bẩn đến cỡ nào, thì đâu có gì là lạ. Với một cái cách nhìn như vậy đó, thì lúc Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đã có một cái cách nhìn nó như vậy rồi. Nó rất là xa và rất là cao, nó không giống như chúng ta ha. Nó bẩn chật, nó eo hẹp đâu. Và chúng ta đi qua cái phẩm thứ ba, đó là cái bài kinh đa số. Bài kinh đa số này là nói rằng có một cái nhóm vị tỷ kheo đang ngồi súng lại, rồi thưa với Đức Phật rằng là có một cái ông Bà La Môn, ông tới ông nói nè, ông nói ông rồi ông nói cái này cái kia, tầm bay tầm bạ, rồi là tu làm gì, hưởng dục cho nó đã chứ tu làm gì cho nó uổng. Thì ở đây là đó cái câu cái gì, cái câu từ cái đoạn kinh số 3 nè, xuống dọc. Thì Đức Thế Tôn này nói ác ma đó nó chi phối đó, thiên tử ác ma đó nó chi phối đó, chứ không có cái ông Bà La Môn nào ở đây. Thì khi mà được bị phát hiện ra vậy á, thì ác ma bỏ đi nha. Rồi chúng ta qua cái bài kinh Sám Ích Thí. Cái bài kinh Sám Ích Thí này chúng ta học rồi. Bài kinh Sám Ích Thí này là nói cái gì? Nói đến tôn giả Sám Ích Thí đang hành thiền ở trong rừng á, thì bị ác ma xuống quấy phá, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có được cái gì trơn á. Đoạn số 3 đó. Rồi tôn giả Sám Ích Thí trong khi thiền tịnh độc cư tư tưởng sau đây được khởi lên, thật lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là một bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi cho ta, khi chúng ta được xuất gia trong giáo pháp và pháp luật, được khéo thuyết giảng được một hơi gì đó. Thì ông xuống ông ông hét, rồi ổng làm cho cái sự sợ hãi, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không mới được gì trơn á, nên là ổng cũng bỏ đi nha. Và chúng ta đi tiếp qua cái bài kinh số 3, đó là bài kinh Vô Thí Cá. Bài kinh Vô Thí Cá. Bài kinh Vô Thí Cá. Bài kinh Vô Thí Cá này nè là nói đến vị này là một cái vị sống nhiệt tâm tinh cần, không có phóng dật, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Rồi nói chung là cái vị này nè bị bệnh, và chúng ta thấy là vị này chứng tùm lum hết trơn á, nhưng mà chứng xong rồi bị mất, chứng xong rồi mất, nhưng mà nó đến là chứng thiền chỉ đó. Thì cái vị này nè cứ chứng thiền xong là bị hoại thiền, là bị mất thiền, mà trong khi đó mà khi cái vị này lúc chứng thiền thì không sao, mà lúc hoại thiền thì bệnh bắt đầu nó đổ, làm cho đau đớn. Và vị cái vị này nào quyết định là tự sát. Và vị này là tu tập thì thôi khỏi nói nha. Mà ở đây có nói đến là vị này tu tập chỉ quán song tu, đó là vừa tu thiền chỉ mà vừa tu thiền quán, đắc được các cái tầng thiền, nhưng mà cũng bị hoại thiền. Và cái vị này suy nghĩ rằng mình tu thiền thì nó chứng cũng dễ mà nó mất cũng dễ, mà nó mất nó hoại thiền trong lúc mình đang bệnh không à. Vị này suy nghĩ rằng mà lúc mà chứng thiền á, thì lúc mà chứng thiền được đó thì vị này sẽ tự sát, không giữ lại, không để cho nó hoại thiền. Khi mà chưa bị hoại thiền đó là tự sát. Mà lúc đó đó mà có chết á, thì cũng tối thiểu cũng về, cũng sanh về cái cõi Phạm Thiên. Ừ. Ở đây cái chữ không bị hoại thiền là áp. Không, cái chữ không có hiện, không bị hoại thiền là bá rí hí ná cha ná. Ở đây có nói đến ba cái vị khi mà chết á, vẫn giữ thiền mà không có bị hoại. Đó, thứ nhất là ông đạo sĩ A Tư Đà đó. Cái thứ hai là cái vị thần chứng được cái ông A Tư Đà này cũng chứng được bát thiền ngũ thông, là tầng thiền thứ 8 thì tự phi tưởng á. Cái ông thứ hai là A La Rát Ca La Má, là ông này cũng chứng, ông ẩn sĩ này nè, cái ông này cũng chứng được cái tầng thiền thứ 7 và ông chết. Và cái vị cuối cùng là cái vị Bút Đá Cá Ra Má Bút Tá, ông này nè, ông chứng được cái gì? Ông chứng được bát thiền, tầng thiền cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng. Và nếu mà một người mà khi mà chứng thiền mà không có bị hoại như vậy nè, mà khi chết như vậy á, là khi sanh về ở trên đó đó, thì sanh thú được bảo đảm là không bị rơi vào các cái cõi đọa là ni bát thí gá tí. Và ở đây có nói đến cái người này bị hoại thiền trước khi chết đó, là ông Đê Quá Đá Tá đó, ông chứng tứ thiền và ông ta có thành thông, nhưng mà với cái ý nghĩ là ông dành cái sự mà cai quản á, tăng chúng đó, với cái sự mà gọi là ông giàu ông đòi quyền lợi này kia đó, với cái tư tưởng đó nó trưởng quản tăng già, thì ông bị hoại thiền và ông bị chết. Thì ở đây nói là nếu mà như vậy mà bị hoại thiền á, là sinh thú không có đảm bảo là sau khi mất á, là bị đọa xuống các cái tội khổ đó, là a ní bá thí gá tí. Mà cái chữ hoại thiền á, ở đây là cái gì? Là á-bá-rí hí ná chà ná. Còn ở trên kia đó là bá-rí hí ná chà ná, là không có hoại. Còn ở dưới này là bị hoại, là á-bá-rí hí ná chà ná. Thì cái người mà bị hoại thiền nó được gọi là sanh thú bất bên nha. Không có gì đảm bảo. Và ác ma thiên tử này nè, quan sát thấy cái vị tỳ kheo Vô Thí Cá này nè, nếu mà với cái sự quyết tâm, với cái sự nỗ lực như vậy đó, thì ngay lúc đó sẽ được chứng thánh. Và ác ma suy nghĩ rằng nếu mà mình cản á, với cái sức cản của mình thì không thể nào làm được, và quan sát thì thấy chỉ có Đức Thế Tôn mới ngăn cản được cái vị tỳ kheo Vô Thí Cá này mà thôi. Thì ông đến và ông châm chích Đức Thế Tôn rằng là học trò của ngài đó tu cho đã rồi không có đắc được cái gì hết á, mà tới cuối cùng á rồi còn muốn tự sát nữa, còn muốn là lưu danh, muốn thở ở đời để lại cái tiếng đời, chết mà còn muốn để lại tiếng. Và Đức Thế Tôn ngài thấy, ngài nhìn, ngài biết tất cả những cái điều đó. Và trong khi mà cái ông ác ma thiên tử này xuống hào Đức Phật đó, ông nói cái chuyện tào lao đó, thì sao? Thì ngay cái lúc đó đó, thì cái vị tỳ kheo Vô Thí Cá này nè chứng thiền liền trở lại, và liền dùng cái con dao cắt cái cung hộ, cắt cái cổ họng của mình đó. Thì ngay lúc mà cái cắt cái cổ họng đó đó, cái cơn đau đó nó xảy đến, và cái vị này tu tập thiền chỉ mà chứng thiền chỉ, thì với cái định đó làm cái nền tảng và cái tuệ đó, khi mà cái định mà nó yên thì tuệ nó sẽ tới đấy thôi, chứ không có gì là lạ. Thì với cái trí của một cái người có cái định đó, thì quan sát cái sự khổ bằng cái trí tuệ thiền quán và chứng quả ngay lúc đó và được gọi là cái gì? Được gọi là đắc đạo tột mạng, theo cái kiểu của ngài Hoàng Thượng Tịnh Sự đó, gọi là Sammasisi, đắc đạo tột mạng. Dùng cái từ đó nghe thấy ớn quá, mình dùng cái từ chí mạng thì nó nhẹ hơn. Và chúng ta biết rằng có ba cái trường hợp đắc đạo mà chí mạng tột mạng như vậy. Cái thứ nhất là Ariyabha Thassan, là vừa kết thúc một cái động tác thì cuối cùng là đắc đạo. Thì lúc mà ngài Ananda khi mà ngài tu tập thì lúc này đó là ngày sư, ngày đã là một cái bậc sơ đạo rồi. Ngày tu tập nguyên đêm, ngày đi kinh hành nguyên đêm, chính vì ngày đi nguyên ngày trong đêm đó, cái năm cái lực đó, năm cái quyền đó nó không có cân bằng. Năm cái lực đó nó không có cân bằng khiến ngài cũng không đắc đạo. Và khi mà ngài đi nghỉ đó, ngài với cái sự chánh niệm, ngài co, ngài duỗi cái tay đó, với cái động tác đó đó, thì ngài chứng đắc ngay lúc đó. Và chúng ta biết rằng đối với cái mà kết thúc cái hạng động tác này nè, là nói đến cái người mà tu tập thiền Vipassana là thiền quán, thì chúng ta biết rằng chúng ta có ba cái hạng hành giả tu thiền quán, đó là hạng bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng là tu tập ngày đêm mà không để ý tới giờ giấc, không để ý tới cái gì hết, tu miệt mài sương gió. Còn cái hạng thứ hai là bậc trung, ngoài cái việc tu tập thì về làm gì, nghe pháp, nghe kinh, bố thí, rồi làm tùm lum tà la mà toàn là hướng tới thiện pháp, nhưng mà coi tới giờ nha. Còn cái bậc hạ thì thôi, tu tới giờ sáng là phải lên chung với thiền sư, ngồi chung và canh giờ, ngoài cái giờ đó là đi ta bà ha, ra chợ, đi shopping, sắm sửa thì cho mình. Thì ở đây nè, cái mà Ariyabhatthasang này nè, là nói đến kết thúc một cái động tác là chính đó. Quả đó là nói đến cái gì? Nói đến cái trường hợp thứ nhất là cái hạng hành giả bậc thượng, và cái thứ hai là Roga Sama, là cái bệnh đó, cái bệnh đang bệnh mà tu tập thì khi mà vừa hết bệnh thì cũng vừa chứng đạo. Và cái loại thứ ba đó là Chivitasana, là chứng đạo trong lúc tắt thở. Là nói đến cái trường hợp đắc đạo tột mạng đó, đắc đạo chí mạng đó, Samasisi đó. Thì chúng ta biết rằng ở trên thế gian này nè, ở trên thế gian này là cái giờ trời một chút. Ở đây nè, ở đây á có nói đến nè, cái sự tự sát này á là do hai cái nhân. Tự sát ở đây á là do hai cái nhân. Thứ nhất, cái nhân thứ nhất là do cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp. Cái nhân thứ hai là gì? Do cái nghiệp sát. Do cái thói quen cộng với nghiệp sát, là hai cái nhân này nên khiến là lúc nào sinh ra cũng muốn tìm cách tự tử, là chết cho bằng được. Và ở thế gian này nó lại có hai cái cách để mà giải tỏa hay là hóa giải cái sự ấm ức, cái sự bực tức của mình. Cái thứ nhất là cái gì? Cái thứ nhất là cái sự bạo lực đối với người khác. Chúng ta mắng chửi, chúng ta nhím mắng nhiếc họ, chúng ta đập bàn, đập chén, đập đủ thứ gì đó, đập tá lam bình hoặc gì có gì đập đó. Là cái thứ nhất, cái hạng người thứ nhất, chúng ta thấy cả đấm kìa. Cái thứ hai là tự bạc đãi bản thân. Có người thì sao? Đập đầu vô tường ha, cắn lửng ha, rồi gì, rồi cứa tay cứa chân cho máu chảy ha. Trời ơi, thôi sao mấy tôi không hiểu mấy cái hạng người thứ nhất ấy, thì thôi tôi cũng không nói đi. Cái hạng người thứ hai sao tự nhiên tôi thấy tôi mệt quá nha. Mà cái thứ này nè, cái thứ thứ hai này nè, nó ngộ lắm nha thú vị. Nó làm bình thường nó không có làm đâu, nó làm là nó phải canh người, mà cái người nó biết cái người nó phải yêu thương nó dữ lắm rồi nó mới mừng. Nó mừng là sao? Để nó dằn vặt cái người đối phương nha. Tôi không biết cái thứ gì mà lạ luôn nha. Bởi vậy nên con người của mình nó kỳ thú kỳ dị dữ lắm. Và chúng ta biết rằng cái cuộc sống của chúng ta đó, nó ùm bà lần sắc cấu như vậy đó, nó đủ thứ, nó muôn loại gì đó, nó bao la, nó bát ngát, nó mênh mông như vậy đó. Mà chúng ta một cái suy nghĩ thoáng qua thì không sao, mà nhiều cái suy nghĩ thoáng qua đó, nó nhiều lần như vậy thì sao? Nó trở thành một cái thói quen, mà cái thói quen đó nó sẽ trở thành một cái hành động. Mà khi mà cái hành động nhiều lần đó rồi á, thì nó sẽ quyết định cái số phận, cái định phận của mình ở tương lai. Thì cái đó là chúng ta lặp đi lặp lại hoài là gì? Thì gọi là cái thường cận y duyên. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta ra đi đó, mà chết bằng cái sự mà tự giận như vậy đó, bằng cái tâm chán chường đối với một cái hai cái người mà nó chán với nhau, khi mà đến với nhau á, là do cái gì? Hôn phối, hôn thú, ước lượng bằng cái tờ giấy kết hôn, hai cái nhẫn vàng. Mà tới khi mà nó chán nhau rồi thì hai cái nhẫn vàng rồi cái nhân thú đó, nó không là cái giống khỉ gì chứ, chẳng qua nó ràng buộc nhau thôi mà nó không còn thương nhau nữa, thì có ràng cái gì, có lấy lưới bê bốn mưng nó ràng lại nó cũng chạy thôi nha. Thì khi mà nó chán chường như vậy thì chúng ta càng kiếm cái con đường giải thoát nhanh cho nhau thì nó đỡ khổ. Thì cũng y chang như vậy, một người mà ra đi đó bằng cái tâm chán chường, bằng cái tâm á hả muốn bỏ thì nó dễ dàng hơn là bằng cái tâm sợ hãi nha. Cái chết đó nó không có đáng sợ, nhưng mà bằng cái tâm mà của người sợ chết nó mới đáng sợ nha. Cái sự chết thì ai nó cũng chết, mà trước sau thì cũng chết, ai trước sau cũng chui ra đồng nằm xuống dưới hai tấc đất, trùm kính mít ở dưới nó, bịt kính thui ở dưới nó, nóng gần chết ở dưới, chơi với dế với chuột với gián rồi tùm lum dưới nha. Đừng nói chơi ai trùm hái bao nó tính thui nó chơi với ai. Còn có người sao trước sau thì cũng chui vô trong sáu miếng mà thôi. Giàu thì sáu miếng nó đẹp, còn mà nhà nghèo thì sáu miếng nó xấu òm, bằng gỗ gòn thôi chứ có khỉ gì đâu nha. Trước sau cũng chui vô hũ, cái thay bạn ngày thì mấy chục ký, ngầm chút ngồi trên xe thì sợ chật, chỗ này chật chỗ kia, ngồi trên xe có nhiều người ngồi, đi xa một chút ngồi chật một chút cho người ta có gian một không, chật lắm, đau chân đau cẳng lắm. Rồi cái thay vậy đó, sau 70 ký, 70-80 ký chui vô có hũ có chút ép à, lúc đó sao không kêu chật không biết nữa nha. Rồi ở đây có nói đến một cái điều gì nữa nè, không có gì đáng sợ bằng chính là cái lòng sợ hãi của chúng ta nha. Cái lòng sợ hãi của chúng ta nó mới đáng sợ. Rồi đó là cái nội dung của cái bài kinh. Bài kinh gì? Bài kinh Vô Thí Cá. Chúng ta đi qua cái bài kinh 7 năm. Bài kinh 7 năm nó cái giống gì vậy? Một thời Đức Thế Tôn dưới ở Uruvera bên dòng sông Neranchara dưới cái cây Achabala Nirodha. Lúc bây giờ ác ma đi theo Thế Tôn suốt 7 năm với hy vọng tìm ra được những cái lỗi lầm, những cái lỗi lầm nhưng mà tìm không có được. Và ác ma xác nhận với Đức Thế Tôn là như vậy. Rồi chỉ vậy thôi, không có gì hết, không có giống gì hết. Chúng ta qua cái bài kinh thứ mấy vậy? Bài kinh thứ năm là những cái người con gái. Những người con gái của Ma Vương. Những cái người con gái của Ma Vương là khát ái nè, bất lạc nè, tham dục nè, đi đến ác ma. Sau khi đi đến nói lên cái bài kệ là cha thân yêu sao cha lại thất vọng đó. Ông ta ba người con gái này đến mà thấy ác ma không có làm gì được Đức Thế Tôn á, thì ba cái người con gái là khát ái bất lạc và tham dục đi đến Đức Thế Tôn. Đi đến Đức Thế Tôn á là nói đến ba cô này xuất hiện là sau khi mà Đức Thế Tôn ngài đã thành đạo. Và ba cái cô này hóa hiện đủ thứ ở trên đời để mà cám dỗ, nhưng mà rốt cuộc không biết ăn thua gì nên là các cô đã bỏ đi. Và cái bài kinh này ở đây có một điều nói rất là hay, cái điểm này mà chúng ta cần phải để ý. Cái người á mà cái sự tham dục nó nhiều quá thì cái thiện tâm của chúng ta nó ít đi nha, nó ít, nó yếu, và cái tâm của chúng ta nó rất là thô, nó đi lên không có nổi, nó không có đi được xa nha, nó không đi được lâu. Bởi vậy khi mà cái dục tâm của chúng ta đó mà nó yếu, nó mỏng, nó nhẹ thì chúng ta đi nó rất là mau, và đi rất là nhanh và đi rất là lâu. Mà muốn vậy thì phải sao? Chúng ta phải tu tập bát quan. Ít nhất là chúng ta phải tu tập bát quan trai giới. Để làm gì? Khi mà chúng ta tu tập bát quan trai giới như vậy đó, chúng ta sẽ hạn chế, chúng ta bỏ bớt những cái tham dục đi. Và những cái thứ này nè, nó không có cần thiết nên chúng ta loại bỏ như vậy đó. Thì chúng ta sẽ có cái cơ hội nó càng lên cao, nó càng nhiều, nó càng lớn. Cái tâm thiện của chúng ta đó, nó càng nhiều, nó càng cao, nó càng lớn, và chúng ta đi là nó vun vút nha. Mà trong đời sống của chúng ta cũng như thế thôi. Cái kẻ nào mà còn phàm ăn tục uống thì còn thích cái này thích cái kia thì sao, thì sẽ rất là nặng nề, bởi vì cái sự hưởng thụ nó chi phối đầu óc của chúng ta, nó rất là khù khờ, nó rất là mụ mị, mà dùng cái từ nó hơi nặng một chút là nó ngu đó, nó đù đó. Ăn nhiều quá rồi nó đù, nó ngu. Tôi nhớ mấy bà, mấy cô, mấy má của tôi ở gần nhà hồi xưa nói vậy đó. Và nó chỉ nhẹ nhàng khi chúng ta bớt ăn, bớt mặc, bớt cái chuyện bà tám, bà chín, bà mười, bớt cái chuyện rùi bu kiến đậu, thì lúc đó đó cái đầu của chúng ta nó mới rảnh, nó mới quẩn để chúng ta làm những cái việc có ích nha. Còn cái đầu mà lúc nào cũng chứa cái chuyện tào lao không thì không thể nào mà rảnh, không có thể nào mà quẩn để mà làm được cái chuyện có ích hết. Một người mà không có cái nội dung đó, không có hàm dưỡng, nó không có hàm nội tâm nội hàm thì sao? Thì họ hay quan trọng những cái hình thức bên ngoài hơn là bên trong nha. Có những người trời ơi, tôi nói đi đâu cũng trời ơi, tôi nói thiệt tôi chán muốn chết, mò gì mà mò rề, còn hơn là cái giống gì nữa, kêu đi đâu thì cái đứng chờ không mà phát mệt nữa, chậm chậm đánh đánh rồi tô tô rồi quét quét rồi áo quần rồi trời ơi tôi thấy con mắc mệt. Mà tưởng đâu ra làm gì, chắc là tưởng ra ngoài chắc có nhiều người nhắm, có nhiều người người họ nhìn họ ngắm mình nên mới làm vậy đó. Trời ơi tôi nói thiệt, ai mà ngắm mình không biết nữa, sao mà tự nhiên mình tự đánh giá mình cao dữ vậy không biết nữa. Nha, không có ai rảnh, không có ai quẩn đâu mà làm những chuyện đó. Mà khi mà một người không có nội dung thì họ hay quan trọng về hình thức. Tu hành cũng như vậy, nó liên quan đến cái tâm của chúng ta rất là nhiều. Khi mà tâm của chúng ta nó không có cái giống gì trong rỗng đó, thì chúng ta hay làm tỏ vẻ để cho người khác phải chú ý lắm, y chang như vậy thôi, không có gì hết. Rồi đó là nội dung của cái phẩm về ác ma, về thiên tử nha. Ngày mai chúng ta sẽ qua cái chương, cái phẩm về tỳ kheo ni nha. Rồi chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người nha.